Ông xã tổng tài muốn tái hôn. Chương 629, anh đừng chạm vào tôi. Góc truyện audio.com. Ngay sau đó Đào Y Y được Tiểu Lâm dìu trở về phòng. Cô không biết trời đã tối hay chưa, bởi vì thời gian luôn ở trong tay người khác. Thỉnh thoảng, có thể nghe thấy tiếng chuông trong phòng khách gọi, như thường lệ đã đến giờ uống thuốc. Đào Y Y không nói gì khi Tiểu Lâm đưa mấy viên thuốc và cốc nước qua. Uống thuốc sau một hồi thở dài, trước khi đi ra ngoài, Tiểu Lâm có chút do dự, nhìn Đào Y Y ở phía sau nằm lại trên giường bệnh coi như không sao. Cô ấy không biết cô đang nghĩ gì, nghi ngờ mở cửa bước ra ngoài. Như thường lệ, không khó để nghe thấy tiếng bước chân vội vã của Tiểu Lâm. Cô ấy đang định gọi điện thoại ra bên ngoài. Đào Y Y vào nhà vệ sinh nôn mửa. Giống như đã quen, chỉ là nôn mửa rất đau. Mỗi ngày sau đó, cho dù chỉ là ăn, dạ dày của cô cũng sẽ có di chứng. Chỉ là để diễn xuất thật, dù sao cô cũng phải thật sự nuốt. Tiểu Lâm đang ở trong bóng tối nhìn cô. Ngay sau đó, Đào Y Y nhón chân ra mở cửa. Sau khi xác định xung quanh đã yên tĩnh, cô lần mò dọc theo bức tường đi đến cuối hành lang. Cầm nắm cửa phòng làm việc trong tay, tim cô đập cực nhanh. Đúng như dự đoán, cánh cửa mở ra sau khi vặn cô một cái. Có nghĩa là Tiểu Lâm đã không đề phòng cô. Lần trước, bởi vì cô chỉ đứng ngoài cửa nên không nghe thấy rõ ràng. Nhưng hôm nay, cô phải tìm ra ai đang muốn đối phó với mình và người đó có phải là Cố Thâm hay không. Sợ để lại dấu vết, Đào Y Y không mò về phía trước, mà chậm rãi đi về phía nguồn phát ra âm thanh dựa theo cảm giác của mình. Đầu gối nhanh chóng va vào một cái ghế, cô thận trọng ngồi xuống. Cẩn thận lắng nghe âm thanh của dòng điện bên trong, mới xác nhận đó chỉ là tai nghe. Cuộc trò chuyện giữa Tiểu Lâm và Cố Thâm truyền đến, cô ấy ngủ chưa cho dù không nhìn thấy trên màn hình. Đào Y Y cũng có thể tưởng tượng được Tiểu Lâm đang cúi đầu. Cô ấy vừa uống thuốc, hẳn là đã ngủ rồi, nhưng hôm nay cô Tống lại dò hỏi cổng trang viên của chúng ta. Như thể cô ấy muốn biết cách ra ngoài. Vậy sao, trong màn hình, Cố Thâm liếc nhìn máy ảnh với đôi mắt u ám. Đấy là thăm dò lối vào chính. Cô có chắc là cô ấy thực sự ngủ rồi không? Giọng nói vừa dứt, Đào Y Y nhanh chóng nghe thấy có tiếng bước chân gấp gáp. Cô đeo tai nghe cũng sững sờ. Nếu cô nghe đúng, Tiểu Lâm không xuống lầu gọi điện thoại nữa, mà là đi gặp Cố Thâm. Đột nhiên cô trở nên vội vàng. Cô chỉ có thể tháo tai nghe ra rồi lập tức đứng lên. Nhưng vì quá gấp gáp, hai đầu gối của cô đập vào đáy bàn trước mặt, cô nghiến răng đẩy ghế ra sau một trận đau điếng, chịu đựng cơn đau mà bước ra ngoài. Không ngờ lại nghe thấy tiếng bước chân dưới lầu, Đào Y Y không dám chậm chạp, hít thở xong liền đóng cửa lại, lập tức đi về phía phòng của mình. Thực ra hành lang không dài. Nhưng vì cô bị mù không thể nhìn thấy gì nên sau khi bước ra khỏi phòng làm việc, cô không thể biết mình đang ở đâu. Mặc dù Đào Y Y không biết mình đắc tội gì, nhưng cô biết nếu Cố Thâm và Tiểu Lâm phát hiện cô không uống thuốc ngủ, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Hơi thở của cô trở nên nặng nề hơn. Cuối cùng Đào Y Y loay hoay một hồi cũng tìm ra phương hướng. Cô nhớ ra cánh cửa thứ tư từ phòng làm việc là phòng của mình. Miễn là cô có thể trở lại giường trước khi Cố Thâm và Tiểu Lâm lên lầu, thì mọi thứ có thể được diễn được. Nín thở, Đào Y Y nhón chân quay lại, cảm nhận phòng thứ hai, thứ ba, thứ tư, cuối cùng cô cũng đã đến gần. Cô thở phào nhẹ nhõm, ngay lúc đưa tay bóp lấy nắm cửa, cô suýt chút nữa thì nảy lên. Ai, Đào Y Y gần như hét lên, cô nghĩ mình có thể vào bằng cách vặn khóa cửa. Nhưng điều cô không ngờ là đã có một bàn tay trên nắm cửa. Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông không còn như xưa, thậm chí còn mang theo chút tức giận. Là tôi, Cố Thâm đã nói câu này rất nhiều lần. Lần nào cũng vậy, anh đều xuất hiện kịp thời khi cô cần. Nhưng lúc này, trong lời nói của người đàn ông không có chút ấm áp nào, thậm chí không có cảm xúc nào có thể nghe ra được. Cô Tống, Không phải cô, Tiểu Lâm nhìn Đào Y Y đứng ở ngoài cửa. Lúc đầu không hiểu tại sao tiên sinh lại hỏi như vậy. Giờ cô mới hiểu, hóa ra Đào Y Y không hề uống thuốc ngủ. Hóa ra mấy ngày nay là cô giả vờ. Quầng thâm mắt của cô là thật. Thì ra sau khi mình ngủ say, Đào Y Y thật sự đang tìm lối thoát. Trái tim đập bịch bịch không ngừng. Đào Y Y sợ đến mức suýt chút nữa quên nói chuyện. Chỉ vì chống cự quá quyết liệt, cô vô tình va vào tay vịn bên cạnh rồi ngã xuống. Tiểu Lâm ở một bên không dám nói chuyện, vẫn luôn quan sát biểu hiện của Cố Thâm, nhưng anh vẫn không nói gì. Sau một hồi im lặng, một đôi tay lạnh lẽo chủ động ôm cô, nhưng Đào Y Y lại hét lên đẩy ra. Đừng chạm vào tôi, bây giờ mọi chuyện đã đến mức này. Đào Y Y cũng không muốn giả vờ nữa. Lúc đầu cô nghĩ anh đã cứu mình nên cố chịu đựng mọi chuyện. Ngay cả sau khi phát hiện Tiểu Lâm đã đánh thuốc mê mình, cô cũng không nỡ lòng nghi ngờ anh. Nhưng lúc này trong lòng cô không khỏi nguyền rủa bộ óc heo của mình. Tiểu Lâm chỉ là một hầu gái của Cố Thâm, được đào tạo bài bản và trung thành với chủ nhân. Nếu cô ấy làm gì với mình, không phải Cố Thâm hướng dẫn thì là ai chứ? Chỉ là từ đầu đến cuối, Đào Y Y đều bị sự ôn nhu, dịu dàng bề ngoài của anh làm cho mờ mắt. Ngay từ khi quen nhau gần một tháng, cô đã thấy khó xử, hình như có chuyện gì không nên ngờ tới. May mắn thay, hôm nay cô đã phát hiện ra mọi thứ. Sau này cô sẽ không phải vì những cảm xúc không mong muốn này mà bận tâm nữa. Vào đi, có lẽ là bởi vì cô đẩy anh ra. Hành động này khiến Cố Thâm tức giận. Giọng nói vẫn lạnh lùng, nhưng từ trong lời nói của anh, Đào Y Y không khó có thể nghe thấy giọng điệu không tốt của anh. Cửa phòng vừa bị đẩy ra, một cơn gió lạnh ập vào khiến Đào Y Y tỉnh táo lại. Buông tôi ra, tôi muốn rời đi, anh không có quyền giam cầm tôi, cũng không nên cho tôi uống thuốc ngủ. Đây là phạm pháp, Đào Y Y không biết dũng khí của mình từ đâu ra. Có lẽ vì cô không còn hy vọng vào người trước mặt. Bây giờ anh đang đứng trước mặt cô một cách trịch thượng. Nhìn cô mà như nhìn một con kiến. Đào Y Y cứng rắn. Tiểu Lâm không dám manh động. Khó xử nhìn Cố Thâm. Không ngờ anh cứ thế mà nhận lấy sự phản kháng của Đào Y Y, thay vào đó. Anh duỗi thẳng tay ôm cô lên. Lực lượng không thể cưỡng lại được đã kẹp chặt Đào Y Y, dù có chống cự thế nào cũng không thể lay chuyển được anh. Chỉ có thể bị anh ôm chặt hơn. Chấm, cửa nhanh chóng bị đóng sầm lại. Tiểu Lâm đứng bên ngoài sợ hãi rời đi. Đêm nay, hẳn là một đêm không ngủ. Đào Y Y nặng nề bị ném trở lại giường. Tuy rằng anh dùng sức không có chút lưu tình, nhưng bởi vì chung quanh từ lâu đã được ra lệnh nghiêm khắc mọi người phải làm nó thật êm. Bởi vậy mà Đào Y Y không đau, cô chỉ cảm thấy Cố Thâm đêm nay cùng ngày thường dường như không phải cùng một người. Anh muốn làm gì, tôi nói cho anh biết, mẹ tôi sẽ phái người tới tìm tôi. Hai người như vậy chính là giam cầm phi pháp. Cố Thâm đứng bên giường, nhìn cô cong người vào tường, đắp chăn. Sợ anh lại gần, cô ghét anh, cô có quyền gì mà ghét anh. Hai cánh tay rắn chắc khỏe mạnh của anh chỉ vươn ra một chút. Cô đã bị thu vào trong vòng tay anh, cô không thể phản kháng. Tựa như một con búp bê rẻ rách. Đừng quên, là tôi đã cứu em. Vậy thì sao chứ, không có anh tôi vẫn có thể sống tốt. Anh mau thả tôi ra, nếu không có anh tôi vẫn có thể sống tốt. Doãn Minh Tước, anh chỉ là một cậu hai không quyền thế, không quyền lực trong nhà họ Doãn. Anh nhìn anh trai anh, gương mặt quen thuộc của người phụ nữ Đào Y Y đối diện trước mặt anh. Lửa giận trong lồng ngực càng thêm khó nén. Anh không kìm được mà siết chặt ngón tay, hung hăng ôm cô vào lòng. Không có tôi em đã chết rồi. Nước mắt tủi nhục rơi xuống. Đào Y Y cũng không thể đọ được với sức của anh. Nhưng cô lờ mờ cảm thấy anh đang không nói chuyện với mình. Thần sắc cũng có gì đó không bình thường. Chấm, anh thả tôi ra, Cố Thâm, tiếng gọi Cố Thâm đánh thức anh. Sau đó anh mới nhớ ra, nếu là người phụ nữ kia, cô sẽ không gọi anh như vậy. Thậm chí cô sẽ không gọi cả họ lẫn tên của anh như thế này. Sức lực trong tay không khỏi thả lỏng, nhưng Cố Thâm vẫn không buông cô ra. Vẫn chưa đến lúc, khi mắt em khỏi, tôi tự nhiên sẽ cho em đi. Không cần, Đào Y Y không muốn ở lại đây dù chỉ một lát. Bác sĩ nhà họ Đào dù không còn một ai nữa, cô cũng không muốn sống ở nơi ác mộng này. Đào Y Y thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả của việc rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Cô được giữ chặt trong vòng tay của Cố Thâm, cũng giống như đêm hôm đó. Mặc dù anh chưa làm gì cô, nhưng chỉ riêng sự tra tấn về tinh thần đã khiến cô phải mở to mắt cho đến tận bình minh. Không biết cô bất tỉnh từ lúc nào, nhưng sau khi Đào Y Y tỉnh lại, xung quanh cô không còn hơi thở của người khác. Sự tra tấn do luyện ngục im lặng gây ra khiến cô nhớ lại mọi chuyện đêm qua. Cô biết việc ở lại đây thêm một lần nữa có thể sẽ không đơn giản như bị anh cưỡng bức ôm về. Đào Y Y muốn rời đi, cô đứng dậy mở cửa, không ngờ cửa lại bị khóa từ bên ngoài, nhưng có người canh cửa, là Tiểu Lâm, nghe thấy cuối cùng trong phòng cũng có động tĩnh, cô mở cửa giao đồ ăn đã chuẩn bị. Cô ơi, ăn chút đi, mọi chuyện dường như trở lại bình thường, như tối hôm qua không có chuyện gì xảy ra. Đào Y Y không nghe, chỉ mở cửa rời đi, thả tôi ra, xin lỗi cô, đây là ý của tiên sinh. Đào Y Y đập mạnh vào cửa, thả tôi ra, không nghe thấy tiếng trả lời. Cô quay người lại, đến bên cửa sổ cũng bị khóa. Cô vỗ, cô loạng choạng quay lại đi ra cửa. Các người muốn làm gì? Cầm tù là bất hợp pháp đó. Tiểu Lâm, để tôi ra ngoài, xin lỗi. Cô Tống, tôi chỉ là một người hầu. Vẫn là một thanh âm không có nhiệt độ. Đào Y Y còn chưa kịp phản ứng, cửa phòng đột nhiên mở ra từ bên ngoài. Trong lúc sững sờ, cô bị người bế lên. Chưa kịp phản kháng thì cánh cửa đã bị đóng lại. Đào Y Y lại bị đưa về phòng, giống như một con rối không nên có suy nghĩ của mình. Mặc cho người khác định đoạt. Cách chương.